và em muốn biết tại sao nó lại tiêu hoang thế, có mua nước ngọt không, và trước khi đi ra khỏi nhà, nó có chịu ngoái tai cẩn thận không? Cô giáo quyết định ngừng giờ toán. Cô nghĩ có thể môn tập đọc sẽ đem lại cho Pippi nhiều thú vị hơn. Cô giơ lên một bức tranh rất nhỏ, có vẽ một con cá, ngay trước mỗi con cá là chữ C. Bây giờ, Pippi, em sẽ được thấy một điều hết sức thú vị. Cô nói nhanh, đây, em nhìn xem, một con cá nhé, và chữ cái này trước con cá là chữ C. Dạ, em chả đời nào tin, Pippi nói, cứ như em thấy thì nom nó chả khác gì một nửa quả trứng, nhưng em thực sự muốn biết con cá thì có liên quan gì đến quả trứng vợ ấy. Cô giáo bèn giơ bức tranh khác vẽ một con rắn và bảo Pippi rằng chữ cái trước con rắn là chữ R. Nhân thể nói chuyện rắn, Pippi nói, tớ sẽ chẳng bao giờ quên cái đợt tớ đánh nhau với con rắn khổng lồ ở bên Ấn Độ. Một con rắn đến là kinh, các cậu chẳng tưởng tượng nổi đâu, dài 14 mét nhé, và giữ như ong vò vẽ, ngày nào nó cũng nuốt chừng 5 người Ấn Độ và tráng miệng hai đứa trẻ con. Một lần nó định dùng tớ để tráng miệng, nó vòn quanh tớ, xì, nhưng đây đã từng là người đi biển nhé. Tớ nói thế và nện thẳng vào đầu nó, bum, thế là nó phun phì phì, tớ táng thêm cú nữa, bum, và á chà chà, nó nghẹo, thế đấy, à vâng, thì ra đấy là chữ cái R, kỳ cục ghê. Pippi ngừng lại để lấy hơi, và cô giáo lúc này đã hiểu Pippi là một đứa trẻ hiếu động và khó dạy, bèn đề nghị cả lớp chuyển sang tập vẽ, chắc chắn Pippi sẽ ngồi yên mà vẽ, cô nghĩ thế, cô lấy giấy và bút chì chia cho lũ trẻ, các em có thể vẽ gì tùy thích, cô nói rồi ngồi sau bục giảng, bắt đầu giờ xem chồng vở tập viết. Lát sau cô ngẩng xem lũ học trò vẽ thế nào, và kìa, cả đám trẻ con đang ngồi dương mắt nhìn Pippi nằm bò dưới đất mà vẽ. Ô kìa, Pippi, cô giáo nóng nảy nói, sao em không vẽ vào giấy? Giấy em vẽ đã kín từ đời nào rồi, nhưng cái màu giấy thổ tả ấy không đủ chỗ cho toàn thân con ngựa của em. Pippi nói, em đang vẽ dở hai cẳng trước của nó đây, nhưng khi nào em vẽ đến đuôi thì có lẽ phải bò ra tận ngoài hành lang mất. Cô giáo suy nghĩ một lát. Các em nghĩ sao? Cùng ta hát một bài hát ngắn nhé. Tất cả học trò đều trở về chỗ ngồi, tất cả ngoài Pippi vẫn nằm bò dưới đất. Các cậu cứ việc hát, trong khi tớ chầm mắt một tẹo. Nó nói, học nhiều thế thì đến người khỏe nhất cũng phát ốm. Nhưng lúc này cô giáo đã mất hết kiên nhẫn. Cô bảo lũ trẻ ra sân chơi vì cô muốn nói chuyện riêng với Pippi. Khi chỉ còn cô giáo và Pippi trong lớp, nó vội đứng lên đi về phía bục giảng. Chị biết không? Nó nói. Ý em muốn nói là chị biết không, thưa cô giáo, việc em đến đây và được chứng kiến mọi thứ ở đây thật cực kỳ vui, nhưng em không tin em sẽ quan tâm đến việc tới trường nữa. Thôi thì em có kỳ nghỉ Giáng sinh hay không cũng đành, chứ cứ như em thấy thì ở đây có quá nhiều táo, rồi nào cá, nào rắn, rồi những gì nữa, chóng cả mặt. Em mong rằng, thưa cô giáo, chị sẽ không vì thế mà buồn lòng. Nhưng cô giáo đáp rằng cô hết sức buồn, nhất là vì Pippi không chịu cố gắng cư xử cho nền nếp, và chẳng một cô bé nào ngỗ nghịch như Pippi lại được phép đến trường cả. Dù có muốn đến đâu, em đã cư xử không hay chăng? Pippi vô cùng ngạc nhiên hỏi. Vâng, nhưng em đâu có biết. Nó nói và trông nó mới buồn làm sao. Không ai có vẻ mặt buồn bằng Pippi một khi nó đã buồn. Nó đứng dậy cầm lặng giấy lát, đoạn cất giọng run run. Chị phải thông cảm mới được, thưa cô giáo. Khi người ta có một người mẹ là một thiên thần và một người bố là vua của người da đen, và khi bản thân người ta suốt đời lênh đênh trên biển, thì làm sao người ta biết được phải cư xử thế nào ở trường giữa một đống nào táo nào rắn? Cô giáo bèn nói rằng cô thông cảm, rằng cô đã hết giận Pippi và rằng biết đâu Pippi lại có thể đến trường khi nó lớn lên chút nữa. Dạng người vì vui sướng, Pippi đáp lại. Em thấy chị cực kỳ tốt bụng, thưa cô giáo, đây em cho chị cái này. Và nó rút trong túi ra một chiếc đồng hồ vàng xinh xắn đặt lên bàn. Cô giáo nói rằng cô không thể nhận một quà tặng quý giá như vậy, nhưng Pippi đã bảo. Chị phải nhận, nếu không mai em sẽ lại đến và sẽ có một trận loạn trường lên cho mà xem. Đoạn nó phóng ra sân, nhảy phốc lên lưng ngựa. Tất cả bọn học trò súng lại quanh Pippi để vuốt ve con ngựa và xem nó rút quân. Tớ khá khen cho các trường học ở bên Argentina. Pippi vừa nói vừa nhìn xuống lũ trẻ. Các cậu phải sang bên ấy mà học. Bên ấy, kỳ nghỉ lễ phục sinh bắt đầu sau kỳ nghỉ Giáng sinh có 3 ngày. Và hết nghỉ lễ phục sinh đúng 3 ngày là vừa nghỉ hè. Kỳ nghỉ hè chấm dứt vào ngày đầu tiên của tháng 11. Và sau đó tất nhiên là sẽ vất vả ra trò cho đến 11 tháng 11 lại bắt đầu kỳ Giáng sinh. Nhưng phải cố mà chịu thôi. Gì thì gì chứ bài tập là không có rồi. Ở Argentina, người ta nghiêm cấm không được làm bài tập. Thỉnh thoảng lại xảy ra chuyện có một đứa trẻ Argentina nào đó lén chui vào tủ làm trộm bài tập, nhưng mẹ nó mà bắt được thì chết. Bên ấy hầu như không có môn toán ở trường, và hệ đứa trẻ nào tỏ ra biết 7 cộng 5 bằng mấy và lại ngu ngốc đi khoe điều ấy với cô giáo thì nó sẽ bị phạt đứng trong góc lớp cả ngày. Tập đọc thì lũ trẻ chỉ có chiều thứ 6, nhưng với điều kiện phải có sách, mà sách thì chúng chả bao giờ có. Lũ trẻ trông cực kỳ sửng sốt. Ừ, nhưng thế thì chúng làm gì ở trường? Một cậu bé hỏi. Chúng nó ăn kẹo, Pippi đáp như đinh đóng cột.

nào! Xem xiếc. Một đoàn xiếc đến diễn ở thị trấn, mọi đứa trẻ đều chạy đến bố mẹ xin phép được đi xem. Thomas và Annika cũng xin và ông bố Phúc Hậu bèn rút ngay ra mấy đồng bạc đẹp đẽ đưa cho chúng. Nắm chặt tiền trong tay, hai đứa chạy sang nhà Pippi. Pippi đứng ở hiên nhà, bên con ngựa và đang tết đuôi ngựa thành những cái bím xinh xinh buộc nơ đỏ. Tớ nghĩ hôm nay là sinh nhật nó, vì vậy trông nó phải rõ bảnh. Pippi, Thomas thở hổn hển nói vì cậu vừa chạy thật lực. Pippi, cậu có muốn cùng mỡ tớ đi đến rạp xiếc không? Tớ có thể cùng đi khắp nơi, Pippi nói. Nhưng liệu tớ có thể cùng đến rạp xiếc không thì tớ không biết. Vì tớ chẳng biết rạp xiếc là cái gì cả. Nó có làm mình đau không? Ngốc ơi là ngốc, Thomas nói. Nó làm gì mà đau? Vui lắm cơ. Với nàng ngựa nào hề, cùng những cô rất đẹp đi trên dây và biểu diễn các tiết mục đặc sắc. Nhưng phải mất tiền, Annika nói. Và xòe bàn tay xinh xinh ra xem hai đồng bạc to sáng nhoáng và hai đồng 50 xu còn đấy không. Tớ giàu như một nhà ảo thuật và lúc nào mà tớ chả có thể mua cả một rạp xiếc, Pippi nói. Mặc dù nhà sẽ trở nên chật chội nếu tớ có thêm ngựa ở đây, các chú hề và những cô gái đẹp tớ còn có thể nhét vào trong kho, nhưng với lũ ngựa thì gầy gò đấy. Cậu ngốc thật, Thomas nói. Cậu không phải mua rạp xiếc, cậu phải trả tiền để được vào mà nhìn, hiểu chưa? Lạy Chúa che chở, Pippi kêu lên và nhắm tịt mắt lại. Phải mất tiền mới được nhìn à? Thế mà ở đây thì tớ cứ trợn mắt lên thì nhìn hết ngày này sang ngày khác. Ai mà biết, được tớ đã nhìn mất không biết bao nhiêu là tiền. Nó từ từ thận trọng mở một mắt và đảo con người một vòng. Mặc kệ, tốn bao nhiêu thì tốn, nhưng bây giờ tớ cứ phải nhìn cái đã. Nhưng rốt cuộc Thomas và Annika cũng giải thích được cho Pippi thế nào là rạp xiếc. Và Pippi bèn mở vali lấy ra mấy đồng tiền vàng. Nó đội lên đầu cái mũ to tướng như cái bánh xe cối xay, đoạn cả lũ chạy đến rạp xiếc. Trước nhà bàn là một đám đông chen chúc. Trước quầy bán vé, người người xếp hàng rồng rắn. Cuối cùng đến lượt Pippi, nó thò đầu vào quầy, chăm chăm nhìn bà lão có nét mặt dễ mến ngồi trong và bảo: "Để nhìn bà thì giá bao nhiêu ạ?" Nhưng bà lão là người nước ngoài nên không hiểu ý Pippi, bà đáp: "Cô bé ơi, vé hạng nhất giá 5 đồng, hạng 2 3 đồng, còn đấm 1 đồng." "Già thế," Pippi nói, "nhưng bà phải hứa với cháu là bà sẽ đi trên dây đấy nhé." Lúc này Thomas bèn xen vào, nói rằng Pippi muốn mua vé hạng 2. Pippi đưa ra 1 đồng vàng và bà lão nhìn đồng tiền vẻ ngờ vực. Bà còn cắn thử xem có phải vàng thật hay không. Cuối cùng bà tin quả thật đấy là vàng và Pippi được nhận vé. Ngoài ra nó còn được trả lại một đống tiền bằng bạc. Chẳng biết làm gì với cả đám đồng nhỏ xíu màu trắng này. Pippi tỏ vẻ không vui. Bà cứ giữ lấy, tôi cháu sẽ xem bà 2 lần nữa vậy. Vì Pippi nhất định không chịu nhận tiền trả lại, bà lão đem đổi cho nó vé hạng nhất. Bà cũng đưa cho Thomas và Annika 2 vé hạng nhất mà không lấy thêm xu nào. Bằng cách đó cả ba đứa được ngồi trên những cái ghế đỏ rất đẹp ngay trước sân khấu. Thomas và Annika quay lại nhiều lần, để vậy đám bạn học ngồi tít phía sau. Nhà cửa gì trông đến buồn cười, Pippi nói, mắt nhìn xung quanh vẻ ngạc nhiên. Nhưng tớ cứ thấy thì họ rắc cả mún cưa trên sàn, tớ không hiểu lắm nhưng theo tớ thì cứ bẩn bẩn thế nào ấy. Thomas bảo giải thích cho Pippi rằng, trong mọi rạp xiếc sàn nhà đều trải mún cưa để ngựa có thể đi lại dễ dàng hơn. À thế sao, Pippi nói. Đột nhiên sàn nhà của rạp xiếc ngồi trên một bục diễn, bắt đầu chơi một bản hành khúc rộn ràng. Pippi vỗ tay như điên và phấn khởi nhún nhảy trên ghế. Phải trả tiền để nghe nữa chứ, hay là có thể nghe không mất tiền? Nó hỏi. Vừa lúc đó tấm màn căng trước đường và hậu trường kéo lên và ông giám đốc rạp xiếc trong bộ đuôi tôm đen tuyền, tay cầm roi ngựa, lao ra. Theo ông là 10 con ngựa trắng với những túm lông chim đỏ trên đầu. Ông giám đốc rạp xiếc vút ngọn roi ra, lũ ngựa bèn chạy vòng quanh sàn diễn. Ông lại vút cái nữa, con nào con ấy gác hai chân trước lên khung chắn quanh sàn diễn. Một con ngựa đứng ngay trước chỗ ngồi của ba đứa trẻ. Annika hoàn toàn không thích mấy một con ngựa ngay sát trước mũi mình. Cô bé nép người vào ghế, cô né càng xa càng tốt. Nhưng Pippi lại nhoài người về phía trước, nhấc cao chân trước của con ngựa và bảo: "Xin chào, tớ phải chào đằng ấy nhiều nhiều. Thay mặt con ngựa của tớ, hôm nay cũng là sinh nhật của nó, nhưng được tết nơ dưới đuôi thôi, chứ không phải trên đầu như đằng ấy." May phúc là Pippi đã buông chân con ngựa trước khi ông giám đốc đoàn xiếc vụt chiếc roi vào không khí lần nữa, bởi cả lũ ngựa lập tức hạ chân khỏi rào chắn và lại bắt đầu chạy. Khi tiết mục kết thúc, ông giám đốc đoàn xiếc tiếp tục cúi chào và lũ ngựa rời sàn diễn. lát sau mà lại mở cho một chú ngựa đen bóng như than với một cô gái đẹp mặc áo lụa xanh lá cây bó sát người đứng lên lưng nó. Theo tờ chương trình thì tên cô là Capmesta. Chú ngựa đi nước kiệu theo vòng tròn trên lớp bùn cưa, còn cô Capmesta đứng hết sức bình thản, mỉm cười. Nhưng rồi xảy ra một chuyện, đúng lúc chú ngựa đi qua chỗ Pippi, có cái gì bay veo trong không trung, mà đó chẳng phải ai khác ngoài chính Pippi. Giờ đây nó đã đứng sững sừng sững trên lưng ngựa. Sau cô Capmesta, thoạt đầu cô Capmesta bàng hoàng đến nỗi suýt nữa ngã khỏi lưng ngựa, rồi cô nổi giận. Cô bắt đầu thò tay ra sau đấm lia lịa để Pippi nhảy xuống, nhưng vô hiệu. Bình tĩnh nào, bớt giận vài độ đi, Pippi nói. Dễ chị tưởng chỉ mình chị có quyền vui thú thôi chắc, đây cũng trả tiền như ai. Lâu này cô Capmesta chỉ muốn tự nhảy xuống, nhưng cũng không nổi vì Pippi đã vòng tay đường hoàng ôm chặt lấy bụng cô. Thế là mọi người trong rạp xiếc không nhịn được cười, họ thấy nực cười quá. Tới cảnh cô Capmesta xinh đẹp bị một con bé con tóc đỏ túm chặt lấy, mà cái con bé đứng trên lưng ngựa với đôi giày to tướng ấy trông như thể sinh ra chỉ để biểu diễn trong rạp xiếc. Nhưng ông giám đốc đoàn xiếc không cười, ông ra hiệu cho người phục vụ vận đồ đỏ giữ con ngựa lại. Tiết mục kết thúc rồi sao? Pippi thất vọng hỏi. Đúng vào lúc đang vui ơi là vui. Đồ phá rối! Ông giám đốc đoàn xiếc xích qua kẽ răng. Cút ngay! Pippi ỉu xìu nhìn ông ta. Có chuyện gì thế ạ? Nó hỏi. Sao bác lại cáu kỉnh? Cháu tưởng chúng mình đều muốn vui chơi. Nó tuột khỏi lưng ngựa trở về chỗ. Nhưng bây giờ có hai người giúp việc to lớn đến để tống cổ Pippi ra. Họ tóm lấy cô bé, tìm cách nâng bổng nó lên nhưng không xong. Pippi ngồi im không nhúc nhích và bám chặt lấy ghế, không còn cách nào lay chuyển nó khỏi chỗ ngồi. Mặc dù hai người đã gắng hết sức co kéo, họ đành nhún vai bỏ đi. Giữa lúc đó tiết mục tiếp theo bắt đầu, đó là cô Elvira biểu diễn tiết mục đi trên dây. Cô mặc chiếc váy ngắn bằng voan hồng, tay cầm ô hồng, với vài bước đi duyên dáng, cô nhảy lên sợi dây. Cô đưng đưa cặp giò và biểu diễn mọi tài nghệ, trông thật hấp dẫn. Cô còn cho đấy thậm chí cô có thể đi giật lùi trên dây. Nhưng lúc cô về lại điểm xuất phát hẹp ở đầu dây và quay mình lại thì đã thấy Pippi đứng lù lù ở đó. Chị bảo sao nào? Pippi hân hoan hỏi khi thấy nét mặt sửng sốt của Elvira. Cô Elvira chẳng bảo sao cả, mà nhảy xuống khỏi dây, chạy đến ôm cổ ông giám đốc đoàn xiếc, vốn là bố cô, và ông giám đốc lại sai những người giúp việc của ông, tống cổ Pippi khỏi rạp. Lần này ông cử hẳn 5 người, nhưng tất cả những khán giả trong rạp gào lên. Để nó yên, chúng tôi muốn xem cô bé tóc đỏ biểu diễn. Rồi họ vừa dậm chân vừa vỗ tay rào rào. Pippi nhảy lên dây và mọi tài nghệ của cô Elvira chẳng thấm tháp gì so với khả năng của Pippi. Khi ra tới giữa dây, Pippi chĩa thẳng một cẳng chân lên trời và cái giày to đoan của nó xòe ra như mái nhà trên đầu cô bé. Nó lại hơi chúc bàn chân xuống để có thể lấy giày bịt tai lại. Ông giám đốc đoàn xiếc hoàn toàn không hài lòng với việc Pippi biểu diễn trong rạp của ông. Ông muốn tống cổ con bé, vậy nên ông lén đến tháo cái máy giữ căng sợi dây cáp. Ông tin chắc thế nào Pippi cũng ngã lộn cổ. Thế nhưng không, Pippi lại bắt đầu đung đưa sợi dây đu lên, hạ xuống. Pippi đu nhanh nữa, rồi bất chợt nó tung mình lên không trung và đậu xuống đúng người ông giám đốc. Ông giám đốc sợ quá bỏ chạy. Một con ngựa hay đáo đẻ, Pippi nói. Nhưng sao đằng ấy không có bờm gì cả thế? Pippi thấy đã đến lúc quay về với Thomas và Annika. Nó trèo từ trên người ông giám đốc xuống, ngồi vào chỗ và bây giờ sẽ bắt đầu tiết mục tiếp theo. Mất một lúc chờ đợi vì ông giám đốc rạp xiếc phải đi ra uống một cốc nước và trả lại đầu. Nhưng rồi ông đã quay vào, cúi chào khán giả và nói: Thưa quý ông, quý bà, bây giờ các vị sẽ được thưởng thức kỳ quan lớn nhất của mọi thời đại, người đàn ông khỏe nhất thế giới, lực sĩ Adolf, đến nay chưa từng biết thua là gì. Xin mời thưa quý ông, quý bà, lực sĩ Adolf có mặt. Trên sàn diễn xuất hiện một gã đàn ông khổng lồ, gã mặc bộ quần áo nịt màu da người, trước bụng là một tấm da báo, gã cúi chào khán giả, vẻ hết sức mãn nguyện. Quý vị hãy xem, thế này mới là cơ bắp chứ. Ông giám đốc đoàn xiếc vừa nói vừa ấn vào cánh tay lực sĩ Adolf, nơi các bắp thịt cuồn cuộn nổi dưới làn da. Và bây giờ thưa quý ông, quý bà, tôi xin đưa ra một lời mời hấp dẫn. Ai trong số quý vị dám ra đấu vật với lực sĩ Adolf? Ai dám thử khuất phục người đàn ông khỏe nhất thế giới? 100 đồng thưởng cho ai hạ được lực sĩ Adolf. 100 đồng thưa quý vị lưu ý cho. Thưa quý ông, quý bà, xin mời, ai ra nào? Chả ai ra cả. Ông ta bảo cái gì vậy? Pippi hỏi. Ông ta bảo, ai quật ngã được cái nhà ông to lớn kia thì sẽ nhận được 100 đồng. Thomas nói. Tớ thừa sức, Pippi nói. Nhưng tớ thấy quật ngã chú ấy thì khổ thân quá, trông chú ấy dễ mến đấy chứ. Thôi đi cậu, cậu thừa sức thế nào được? Annika nói, đó là người đàn ông khỏe nhất thế giới cơ mà. Đàn ông à? Phải, Pippi nói. Nhưng giờ tớ là cô gái khỏe nhất thế giới, cậu nên nhớ thế. Trong lúc lực sĩ Adolf đang mải nâng những quả tạ to đùng và bẻ cong những thanh sắt dày để phô diễn sức mạnh. Nào, thưa quý vị khán giả, ông giám đốc đoàn xiếc kêu to. Nếu quả thật ở đây không có ai muốn nhận 100 đồng thì bắt buộc tôi phải giữ chúng. Ông ta vẫy vẫy tờ giấy bạc 100. Không, quả thật, cháu không nghĩ thế. Pippi vừa nói vừa trèo qua hàng rào chắn lên sàn diễn. Ông giám đốc đoàn xiếc cực kỳ bối rối khi trông thấy cô bé. Cút, xéo ngay, tao không muốn nhìn mặt mày nữa. Ông thì thào. Sao lúc nào bác cũng cao có thế? Pippi nói đầy vẻ trách móc. Cháu chỉ muốn đọ sức với lực sĩ Adolf thôi mà. Đây không phải chỗ để đùa. Ông giám đốc nói. Đi đi, trước khi lực sĩ Adolf sẽ nghe thấy những lời hỗn láo của mày. Nhưng Pippi đã bước qua ông giám đốc đoàn xiếc, tiến thẳng tới trước mặt lực sĩ Adolf. Nó nắm bàn tay to bè của gã, nhiệt tình lắc lấy lắc để. Thế nào, hai ta cùng đấu một keo chứ, chú và cháu ấy. Lực sĩ Adolf nhìn cô bé, chẳng hiểu gì sắt. Một chút nữa là cháu sẽ bắt đầu, Pippi nói. Và y lời nó, Pippi bắt đầu cuộc đấu vật chính quy với lực sĩ Adolf. Mọi người chưa kịp theo dõi đã thấy nó quật ngã gã trai xuống thảm. Lực sĩ Adolf nhảy bật dậy, mặt đỏ lựng. Hoan hô, Pippi! Thomas và Annika gào lên. Tất cả khán giả trong rạp đều nghe thấy, họ cũng gào lên. Hoan hô, Pippi! Ngồi trên rào chắn, ông giám đốc đoàn xiếc vặn hai tay vào nhau. Ông điên lên vì giận, nhưng lực sĩ Adolf còn điên máu hơn. Suốt đời gã chưa bao giờ gã phải chịu một sỉ nhục lớn nào như thế. Và bây giờ gã muốn tỏ cho con bé tóc đỏ này thứ thực sự lực sĩ Adolf là một tay thế nào. Gã nhảy sổ tới cô bé, túm lấy nó, nhưng Pippi cứ đứng chờ như một tảng đá. Chú có thể làm tốt hơn đấy, nó nói để động viên gã, nhưng rồi nó vùng khỏi tay gã và nháy mắt sau. Lực sĩ Adolf đã lại sóng xoài trên tấm thảm. Pippi đứng cạnh chờ đợi, nó chẳng phải chờ lâu, gã gầm lên và lại xông vào nó. Ai chà chà, ai chà chà, Pippi nói. Tất cả mọi người trong rạp xiếc vừa dậm chân vừa tung mũ về phía Pippi, miệng hét lớn. Hoan hô Pippi! Khi lực sĩ Adolf nhào tới Pippi lần thứ ba, nó bèn nâng bổng gã trên hai cánh tay và cứ thế giờ gã trên cao đi vòng quanh sàn diễn, đoạn nó lại đặt gã nằm nguyên chỗ. Nào, ông chú bé bỏng, cháu nghĩ ta dừng ở đây thôi, nó nói. Gì thì gì, chẳng còn trò nào thú hơn từ đại đến giờ nữa đâu mà. Pippi thắng rồi, Pippi là người thắng cuộc. Tất cả mọi người trong rạp gào lên. Lực sĩ Adolf lùi rõ nhanh và ông giám đốc đoàn xiếc buộc phải đến bên Pippi trao cho nó tờ giấy bạc 100, mặc dù trông ông chỉ muốn ăn sống nút tươi nó. Xin mời, cô bạn của tôi, xin mời 100 đồng. Cái này á, Pippi khinh thường đáp, cháu biết làm gì với tờ giấy vứt đi này kia chứ, bác cứ việc giữ lấy nó mà gói cá muối cũng được, nếu bác thích. Đoạn nó bỏ về chỗ, cái trò xiếc này kéo dài đáo để. Nó bảo Thomas và Annika, chớp mắt một lát cũng chẳng hại gì, nhưng nếu có thêm trò gì mà tớ có thể giúp một tay thì đánh thức tớ với nhé. Đoạn nó ngả người ra ghế và ngủ liền. Nó nằm đó mà ngáy, trong khi các chú hề, những nhà nuốt kiếm và nuôi dạy rắn biểu diễn tài nghệ của họ cho Thomas, Annika và mọi người khác trong rạp xem. Nhưng dẫu sao anh vẫn thấy Pippi tài nhất, Thomas xì tay Annika. BTC Now! Kẻ trộm đến thăm. Sau bữa Pippi ra mắt ở rạp xiếc, người ở thị trấn không ai không biết cô bé khỏe kinh khủng, thậm chí báo chí cũng nhắc đến nó. Nhưng những người sống tại vùng khác cố nhiên không biết Pippi là ai. Một tối mùa thu tối tăm nọ, có hai gã lang thang đi trên con đường chạy qua biệt thự bát nháo. Đó là hai tên trộm tồi tệ, định bụng làm một chuyến xuyên vùng này để nhòm ngó xem có gì xoáy được không. Trông thấy cửa sổ biệt thự bát nháo đỏ đèn và quyết định vào đó xin bánh ăn. Tối hôm ấy, Pippi giải tất cả số tiền vàng của mình lên sàn bếp ngồi đếm. Thật ra cô bé tính toán chẳng giỏi giang gì cho lắm, nhưng nó cứ thử, theo thứ tự mà đếm thôi. 75, 76, 77, 78, 79, 70, 10, 70, 11, 70, 12, 70, 13, 70, 17, bật lên cho cổ họng đúng là 70. Chú ơi, chắc rồi cũng phải có số nào khác, chứ cứ đếm mãi như thế này thì... Ô, mình nhớ ra rồi, 104, 1000, nhiều tiền thật đấy. Pippi hài lòng nói. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa. Mời vào, hoặc cứ ở ngoài tùy thích. Pippi gọi với ra, tớ chả ép ai bao giờ. Cửa mở, cả hai gã lang thang bước vào. Thật chẳng khó để đoán xem chúng có trố mắt lên không, khi nhìn thấy một cô bé con tóc đỏ hoàn toàn một mình đang ngồi dưới đất đếm tiền. Cháu ở nhà có một mình thôi sao? Chúng hỏi đầy mưu mô. Đâu có, Pippi đáp, ông Nielsen cũng ở nhà. Hai tên trộm không thể biết ông Nielsen là một con khỉ nhỏ, lúc này đang nằm đắp cái chân búp bê trong chiếc giường quét sơn xanh của nó mà ngủ. Chúng nghĩ bụng ông chủ nhà tên là Nielsen và nháy mắt cho nhau đầy ý nghĩa. Lát nữa ta có thể quay lại, chúng ngầm bảo nhau bằng mắt, nhưng với Pippi chúng lại nói. Phải, bọn anh vào cốt để hỏi giờ đồng hồ. Chúng hăng hái đến nỗi quên cả xin bánh. Cha tráng lực lưỡng như các anh mà không biết đồng hồ là gì, Pippi nói. Chả hiểu các anh đã được dạy dỗ như thế nào. Đồng hồ là một vật tròn xinh xắn, luôn nói tích tắc và cứ chạy, chạy mãi chẳng bao giờ ra đến cửa. Nếu các anh còn câu đố nào nữa thì xin cứ việc, Pippi khuyến khích. Hai gã lang thang còn cho rằng Pippi còn quá nhỏ để có thể biết sở giấc, chúng chẳng nói chẳng rằng quay lưng bỏ ra ngoài. Em không đòi hỏi các anh phải đặc biệt lịch sự, nhưng chí ít các anh cũng có thể nói một câu cảm ơn chứ, Pippi gọi với theo. Chúc thượng lộ bình an. Và nó lại quay vào đếm tiền. Thở phì phào khi ra đến ngoài, hai gã lang thang xoa tay khoái chí. Cậu đã thấy bao nhiêu là tiền rồi chứ, chúa ơi, một gã nói. Ừ, thỉnh thoảng cũng phải gặp may, gã kia đáp. Việc duy nhất bọn ta cần làm là chờ con bé và cái lão Newson ấy ngủ đi đã, rồi ta sẽ lẻn vào, xoáy cả bọc. Chúng ngồi xuống dưới một gốc cây rẻ trong vườn và chờ. Trời mưa và chúng thì đói cồn cào, tình cảnh của chúng quả tình khốn khổ, nhưng nghĩ đến cả đống tiền, chúng vẫn vui vẻ được. Những biệt thự xung quanh lần lượt tắt đèn, nhưng từ biệt thự Bát Nháo ánh đèn vẫn hắt ra, cụ thể là Pippi đang tập nhảy điệu Scotland và nó không muốn đi ngủ chừng nào nó chưa biết được chắc nó đã nhảy thạo. Cuối cùng cả biệt thự Bát Nháo cũng chìm trong bóng tối. Hai gã lang thang chờ thêm một chốc cho chắc là ông Newson đã ngủ, rồi chúng lẻn về lối cửa bếp và chuẩn bị tinh thần phá khóa bằng dụng cụ nhà nghề. Nhưng một trong hai gã tên là Blom, tình cờ nắm vào quả đấm cửa thì ra cửa không khóa. Chắc hẳn bọn người này không có trí khôn, gã thì thầm với tay đồng bọn. Có chúa chứng giám, cửa mở. Càng hay cho tụi mình, gã kia đáp. Gã tóc đen, vốn được đồng bọn gọi là Carson, sấm sét bật đèn pin lên và hai gã lẻn vào trong bếp. Trong bếp không có ai, ở buồng bên cạnh là giường của Pippi cùng chiếc giường bé xíu của ông Nixon nữa. Carson sấm sét mở cửa, thận trọng ngó vào. Trong buồng yên tĩnh, lặng lẽ, gã bèn dùng đèn pin dọi xung quanh. Khi ánh đèn dọi vào giường Pippi, cả hai gã lang thang kinh ngạc vì không thấy gì khác ngoài hai bàn chân kia trên gối. Như thường lệ, đầu Pippi rúc vào trong chăn, ở cuối chân giường. Hai tên trộm lẻn vào. Chắc đó là con bé. Carson sấm sét thì thào bảo gã Blom. Và hẳn là nó đã ngủ say. Nhưng lão Newson nấp ở đâu nhỉ? Ông Newson, xin gọi cho như thế. Giọng Pippi bình thản vang vọng từ trong chăn. Ông Newson nằm trong cái giường búp bê nhỏ xíu sơ xanh ấy. Hai gã lang thang hoảng sợ, suýt nữa thì bỏ chạy. Nhưng rồi chúng chợt nhớ Pippi bảo rằng, ông Newson nằm trong giường búp bê dưới ánh đèn pin. Chú nhìn thấy cái giường búp bê và chú khỉ nhỏ nằm trong. Carson sấm sét không sao nhịn được cười. Ê, Brown, gã nói, ông Newson là một con khỉ danh. Chứ sao, thế anh tưởng là cái gì? Lại tiếng Pippi bình thản vọng từ dưới chân. Một cái máy cắt cỏ chắc. Bố mẹ mày không có nhà à? Blom hỏi. Không, Pippi nói, họ đi rồi, đi hẳn rồi. Carson sấm sét và Blom hoan hỉ tới mức cười khùng khục. Nghe đây, bé con. Carson sấm sét bảo, lại đây nào, bọn anh muốn nói chuyện với mày. Không, em đang ngủ, Pippi nói. Lại câu đố chứ gì? Vậy trước tiên các anh thử đoán xem cái đồng hồ gì mà cứ chạy, chạy mãi, không bao giờ ra tới cửa. Nhưng bây giờ Blom cương quyết giật cái chân khỏi giường Pippi. Anh có nhảy được điệu Scotland không? Pippi hỏi và nghiêm trang nhìn vào mắt gã. Em nhảy được. Mày hỏi nhiều quá, Carson sấm sét bảo. Bọn anh cũng có thể hỏi một chút được chứ, tỉ như mày cất chỗ tiền mà nãy giải sàn nhà vào đâu rồi? Trong vali trên nóc tủ kia kìa, Pippi đáp, trung thành với sự thực. Carson sấm sét và Blom ngoác miệng cười. Anh hy vọng mày không phản đối nếu bọn anh lấy tiền đi, Carson sấm sét nói. Vâng, xin cứ việc, Pippi đáp, tất nhiên là không rồi. Blom bèn đi lại chiếc tủ lấy chiếc vali xuống. Em hy vọng anh cũng không phản đối nếu em lấy lại, anh bạn nhỏ, Pippi nói. Nó tuột khỏi giường, bật đèn và tiến lại Blom. Blom không rõ sự thể diễn biến thế nào, nhưng 1, 2, 3 chiếc vali đã ở trong tay Pippi. Đừng có đùa, Carson sấm sét tức giận nói. Đưa chiếc vali đây. Gã nắm chặt tay Pippi và tìm cách giật lại miếng mồi khèn khát. Này thì đua này, này thì đua này, Pippi nói và nhấc Carson sấm sét đặt đến nóc tủ. Một phút sau Blom cũng ngồi trên đó. Cả hai gã lang thang thấy sợ, chúng bắt đầu hiểu rằng Pippi không phải là một cô bé con bình thường. Nhưng chiếc vali thu hút chúng và chúng quên cả sợ hãi. 1, 2, 3 nào, Carson sấm sét gầm lên và chúng phi từ trên tủ xuống, xông vào Pippi tay đang xách chiếc vali. Nhưng Pippi đã dùng ngón tay trỏ gẩy mũi tên bắn vào một góc. Hai gã chưa kịp đứng dậy thì Pippi đã lấy ra một sợi thừng và nhanh như chớp trói nghiến tay hai chân gã lại. Giờ đây những lời nỉ non chợt tuôn ra như từ một những cái miệng khác hẳn. Cô gái tốt bụng quý mến ơi, Carson sấm sét van nài. Xin tha lỗi cho chúng tôi chỉ đùa vui thôi mà. Xin cô đừng xử ác với chúng tôi chỉ là hai kẻ lang thang khốn khổ mò vào cốc xin chút gì ăn cho ấm bụng. Blom thậm chí còn rỏ ra mấy giọt nước mắt. Pippi đặt lại chiếc vali ngay ngắn trên nóc tủ, đoạn nó quay sang đám tù binh của mình. Có ai trong các anh nhảy được điệu Scotland không? Có, Carson sấm sét nói. Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều nhảy được. Ồ, tuyệt quá, Pippi vỗ tay nói. Chúng mình nhảy một chút được chứ? Em vừa dạy cho em nhảy xong, các anh nên biết nhé. Vâng, rất hân hạnh. Clarkson sấm sét hơi lúng túng. Thế là Pippi lấy một cái kéo to cắt sợi thừng mà nó đã dùng để trói các vị khách của mình. Nhưng chúng mình không có nha, Pippi lo lắng bảo, nhưng nó đã nảy ra một ý. Anh có thể thổi kèn trên lược được chứ? Nó hỏi Bloom, còn em sẽ nhảy với anh này. Nó chỉ vào Clarkson sấm sét. Vâng, tất nhiên Bloom có thể thổi kèn trên lược, đã thổi váng cả nhà. Ông Nelson ngái ngủ ngồi bật dậy trên giường và thấy ngay Pippi đang quay vòng tròn với Clarkson sấm sét. Pippi nhảy hăng đến nỗi nếu ngừng lại thì nó sẽ không chịu nổi. Cuối cùng Blom không muốn tiếp tục thổi trên lược nữa vì gã cảm quyết rằng gã giáp miệng kinh khủng. Còn Clarkson sấm sét thì mọi nhừ hai cẳng chân, gã đã lang thang cả ngày trên đường đất rồi con gì. Ồ, ông anh thân mến, chỉ một tẹo nữa thôi mà. Pippi nài và tiếp tục nhảy, Blom và Clarkson sấm sét chẳng còn cách nào khác là tiếp tục. Đến 3 giờ sáng, Pippi bảo, ôi, em có thể nhảy đến tận thứ 5 cũng được, nhưng có lẽ các anh đã mệt và đói rồi. Đúng quá, mặc dù hai gã hầu như chẳng dám hé răng, nhưng Pippi đã lấy từ kho thực phẩm ra nào là bánh mì, phô mát, bơ, đùi lợn muối, thịt rán để nguội và sữa, rồi cả bọn ngồi vào bàn ăn. Blom, Clarkson sấm sét và Pippi, cả bọn ngồi ăn no gần vỡ bụng. Pippi rót ít sữa vào một bên tay nó. Chống thủng màng nhĩ tốt lắm đấy, nó nói. Cô bé đáng thương, em bị thủng màng nhĩ đấy sao? Blom hỏi. Không, Pippi đáp, nhưng biết đâu sẽ có lúc. Cuối cùng cả hai gã lang thang đứng dậy, hết sức cảm ơn về bữa ăn và xin phép được chia tay. Các anh đến đây mới vui làm sao, các anh phải đi thật rồi à? Pippi tiếc rẻ nói, em chưa từng thấy ai có thể nhảy điệu Scotland tài như anh, viên kẹo nhỏ của em ạ. Nó bảo Clarkson sấm sét, còn với Blom nó nói, hãy tập thổi lực thật chăm vào, rồi anh sẽ thấy không bị rát miệng nữa. Đúng lúc hai gã ra đến cửa, Pippi chạy bổ theo, trao cho mỗi tay một đồng tiền vàng. Các anh đã kiếm được chúng một cách chính đáng, nó nói. BTC Now!